Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 52, chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được được, đó là vinh hạnh của phu nhân tôi và con gái nhỏ. Vậy nhé, cuối tuần này tôi đợi họ ở nhà. Tôi sẽ cho xe đến đón. Được thôi, cúp máy xong, nét mặt của cha Mục hiện rõ vẻ phức tạp. Ông ta quay lại nhìn mẹ Mục, sau đó nhìn sang Mục Khuynh Giao. Nói, được rồi, con cũng đừng khóc nữa. Mẹ của Đồng Duyên đã gọi điện giải thích rồi. Đồng Duyên chỉ là do chơi cá cược nên mới đến quậy phá. Không có ý gì khác đâu. Sau này ở trường con cũng cẩn thận một chút. Nhớ mang thêm lót tăng chiều cao. Mục Khuynh Giao vội vàng lau nước mắt. Gật đầu lia lịa. Cha Mục lại lên tiếng. Giải thích rõ ràng với Thẩm Trúc Hàng đi. Đừng để cậu ta hiểu lầm. Về phòng đi. Hứa Hân Đoá đóng cửa phòng lại. Mệt mỏi dựa vào cánh cửa. Cơ thể lướt xuống sàn nhà. Trước đây cô đã rất tự do. Nhưng bây giờ thì tất cả chỉ còn lại sự bối rối và yếu đuối. Thực ra, cô không giỏi đi giày cao gót. Chỉ sau một buổi tối, cô đã mệt đến mức không thể chịu nổi. Cô trở về nhà, nhưng cảm giác ngột ngạt ở đây chỉ càng làm cô thêm mệt mỏi. Cô ngẩng đầu nhìn căn phòng này, ánh mắt trống rỗng. Không thể tìm ra trọng tâm, cô cảm thấy rất hoang mang. Đây có phải là nhà của cô không? Cô chưa từng cảm nhận được tình yêu thương chân thật của cha mẹ. Khi có chút tình cảm từ cha mẹ, đó lại là tình cảm từ Đồng Duyên. Và cô đã phải ăn cắp sự quan tâm ấy, tham lam, muốn cảm nhận cảm giác được cha mẹ thương yêu. Cô ghen tị với Đồng Duyên quá nhiều. Tại sao Đồng Duyên lại may mắn đến vậy? Dù cha mẹ cậu ấy không hòa thuận, nhưng vẫn yêu thương cậu ấy. Cậu ấy như một đứa trẻ được cưng chiều, vẫn giữ được sự ngây thơ. Dù có làm sai điều gì, cũng chẳng ai trách móc và luôn được nâng niu. Còn cô thì sao? Từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Chỉ có bà nội Hứa là người tốt với cô. Người trong làng thì luôn bắt nạt họ, khinh thường họ. Còn cô thì không có bạn bè vì tính cách của mình. Cô sống cô độc, tự lập trưởng thành. Cô chỉ có bà nội Hứa, chỉ có Đồng Duyên. Hai người này đã chiếm lĩnh cuộc đời cô. Vì vậy, cô luôn hiếu thảo với bà nội Hứa. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thích Đồng Duyên. Chỉ vì Đồng Duyên đối tốt với cô. Người đối tốt với cô thật sự quá ít. Đồng Duyên như là ánh sáng trong cuộc đời cô. Bây giờ cô đã ở bên cha mẹ ruột. Dù thể hiện ra sự lạnh lùng, thản nhiên đến đâu, cô vẫn cảm thấy thất vọng một chút. Trong lòng cô cảm thấy rất đau đớn, nhưng lại không thể khóc. Cô nghĩ một lát nữa sẽ ổn thôi. Một lát nữa sẽ ổn thôi. Cô ngồi một lúc ở cửa. Khoảng mười mấy phút, chân cô tê liệt. Cuối cùng cô bò đến cạnh giường, rồi dựa vào giường ngồi xuống. Cô cúi đầu nhìn đôi chân mình. Lúc này có vẻ đỡ hơn một chút. Cô thử cử động các ngón chân. Đèn báo trên điện thoại chớp lên. Cô cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ Đồng Duyên. Đồng Duyên, hình ảnh, Đồng Duyên, quà sinh nhật năm nay là máy bay riêng. Khi nào rảnh sẽ đưa cậu đi chơi. Cô nhìn màn hình điện thoại. Ngón tay hơi run, rồi gõ tin nhắn trả lời. Thật tốt quá, Đồng Duyên, cậu có cho cô ăn nhiều không? Nó nằm không nhúc nhích, rõ ràng là ăn no rồi. Hôm nay không biết bao nhiêu người đã cho nó ăn. Cô trả lời xong tin nhắn, đặt điện thoại sang một bên rồi ngả lưng nằm trên giường. Nghỉ một lát, sau đó cô phải dọn dẹp hành lý. À, đúng rồi. Còn phải tẩy trang nữa. Khi tẩy trang, cô cảm thấy toàn bộ lòng bàn chân của mình vẫn còn không quen với việc phải chống đỡ. Cô cố gắng cử động các ngón chân, xịt một chút nước hoa hồng xong. Cô bước ra ngoài nhìn những thứ trong phòng. Xách hơi nhiều một chút, nhưng quần áo thì không nhiều. Cô cũng không mang nhiều đồ đến. Lúc mới đến, cô đã mua nhiều băng vệ sinh và Q&N lót giấy. Giờ đã dùng một phần rồi. Khi đó, cô đã lấy một cái vali từ Mục Khuynh Diệc, dự định nếu có ngày nào phải chuyển đi thì chắc sẽ cần dùng đến. Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cô đã thu dọn xong hành lý, rồi ngồi xuống lấy một cuốn sổ ra, ghi lại những khoản tiền gần đây mà gia đình họ Mục đã chi cho mình. Sau khi ghi xong, cô nghĩ nếu có thể, vẫn sẽ trả lại cho họ. Không cần thiết phải có thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Đang tính toán, bỗng nhiên có người gõ cửa. Cô do dự một chút, định giả vờ như không nghe thấy. Nhưng người kia vẫn tiếp tục gõ cửa và nói: "Đoá Đoá, là mẹ đây." Hứa Hân Đoá cầm bút do dự một lúc, rồi vẫn đứng dậy đi ra mở cửa. Mẹ Mục mang một bát hoành thánh bước vào, đặt bát hoành thánh lên bàn học của Hứa Hân Đoá, liếc nhìn chiếc vali trong phòng, sắc mặt thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Mẹ Mục có chút lo lắng nói: "Đây là mẹ tự tay làm, không biết tối nay con có ăn gì chưa?" Cách chương.